Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 124, bị đông kết thời không? Đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ, bởi vì xuất hiện tại Tokisaki Kurumi trước mặt là đã từng chôn giết quá mấy trăm ngàn dị tộc nhân. Đến từ đế quốc cùng tân đế nước đại tướng quân. Esdek, Masrun xuyên Việt tới nay mối tình đầu. Đã từng vì trợ giúp Masrun hoàn thành phủ định đế quốc mà ẩn núp vào đế quốc. Sau đó ở đế quốc trong quân đội hoàn thành từ tiểu binh đến tướng quân. Chỉ huy bộ đội chôn giết mấy trăm ngàn dị tộc quân đội vĩ đại công nghiệp. Hơn nữa bản thân nàng phỏng chừng cũng là cái kia cái trong thế giới. Ngoại trừ Masrun cái này nửa người bán thần bầu bạn ở ngoài nhân vật mạnh nhất. Một cái có thể chỉ là đơn thuần sử dụng hàn băng lực lượng là có thể đông lại thời không nhân vật. Đáng sợ, đông lạnh, kết, lúc, không, đông ngoại trừ thời gian ở ngoài, còn có không gian. Cho nên khi Esdes bỗng nhiên xuất hiện tại Tokisaki Kurumi trước mặt, vẻn vẹn chỉ là một mặt để Tokisaki Kurumi cảm nhận được sợ hãi. Cái loại này gặp thiên địch một dạng sợ hãi. Phải biết rằng Masrun thần tính lực cùng kim thần hy công lực tuy là khắc chế Tokisaki Kurumi thời gian chi lực, để cho nàng lúc chi đạn cơ bản không cách nào đối nàng có hiệu quả. Thế nhưng tương đối, Masrun trên thực tế đã cùng có thể vô hạn phân thân vô hạn sống lại nàng không có gì đối phó biện. Pháp tốt, cho nên Masrun mới có thể đang giết chết của nàng một cái thời gian phân thân phía sau. Liền hủy bỏ dùng bạo lực hàng phục ý tưởng của nàng. Bởi vì cái kia cơ bản rất khó thành công. Đánh chết nàng hoặc là đánh cho tàn phế nàng, nàng nửa phút có thể sống lại. Takamiya Mana giết chết nàng nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy qua Tokisaki Kurumi thích nàng muốn cùng nàng bách hợp các loại, nhưng là Esdes bất đồng. Rất đơn giản, bởi vì nàng năng lực cực hạn là đông lại thời không như vậy siêu cấp lớn chiêu. Thử nghĩ một hồi, nếu như Tokisaki Kurumi cùng Esdes chiến đấu, Esdes sử dụng như vậy đại chiêu sau đó, Tokisaki Kurumi sẽ là kết quả gì? Thời gian và không gian đều bị đông kết sau đó. Đầu tiên Tokisaki Kurumi cái kia dựa vào vô số thời gian lưu phía trên chính mình vô hạn sống lại. Kỹ năng liền không cách nào sử dụng, bởi vì nàng ở một cái bị đông lại trong thời gian giết chết. Những thời gian khác điểm phía trên nàng không cách nào tiến nhập. Như vậy nàng sẽ ở trước mặt thời gian điểm mặt tử vong. Liền dựa vào thời gian tới sống lại vô hạn xấu lắm chiêu số cũng không có tác dụng. Như vậy, 12 đạn những thứ này đồng dạng thời gian sử dụng lực lượng kỹ năng ở Esdes trước. Mặt cũng không cách nào có hiệu quả. Vì vậy Tokisaki Kurumi chỉ còn lại sát nhân có được ác linh lực. Vấn đề là Esdes đông ngoại trừ thời gian bên ngoài, còn có không gian a. Nói đơn giản, Esdes trung cực đại chiêu vừa lúc gắt gao khắc chế Tokisaki Kurumi. Cho nên chỉ là vừa thấy mặt, Tokisaki Kurumi thật giống như gặp thiên địch một dạng, đồng tử co rút lại cả người đều không tự chủ được khẩn trương lên. Ô tức tương đương, làm Tokisaki Kurumi khẩn trương bắt đầu sợ hãi thời điểm. Từ Masrun ở trong thân thể chui đi ra Esdes lại nhéo Masrun cổ áo của không ngừng tầm cửa chớ. Thân được nhất định chính là nước bọt bốn phía. Phát sinh kỳ kỳ quái quái thanh âm. Ô a, cuối cùng tựa hồ là thoải mái được rồi. Sirius nữ vương mới. Chỉ có thả Masrun. Thế nhưng Lâm buông ra trước còn phát sinh một tiếng sảng khoái tiếng hừ hừ. Để Masrun vô cùng không nói. Hắn cảm giác mình dường như bị vô lễ với, là Esdes hưởng thụ hắn mà không phải hắn hưởng thụ Esdes. Thả Masrun Sirius nữ vương lúc này mới dùng con mắt quan sát trước mắt dữ tợn thiếu nữ. Tỉ mỉ đem Tokisaki Kurumi nhìn từ đầu đến chân, dường như đang suy tư hẳn là dùng dạng gì thủ đoạn đối đãi người thiếu nữ này mới có thể để cho. Nàng cảm thấy khoái trá. Thân cao tiếp cận một mễ bát nàng đứng ở không đến 1m6 Tokisaki Kurumi trước mặt. Hơn nữa cái loại này dường như thiên địch bao quát một dạng khí tức. Còn có cái loại này không mang theo một tia nhân loại tình cảm nhãn thần. Tokisaki Kurumi rốt cuộc cảm thấy chân chính sợ hãi. Tokisaki Kurumi cố nén xoay người bỏ chạy xung động. Có chút cứng đờ trên mặt nỗ lực bài trừ nàng ấy chủng kiệt tác yêu mị nụ cười. Làm ba ba địa nói ra. Ai nha, ta chợt nhớ tới ta còn có chuyện làm đâu. Xem hai vị chắc là người yêu a. Vẫn là cửu biệt gặp lại dáng vẻ đâu. Ta sẽ không đã quấy rầy hai vị. Cáo từ. Cuối cùng một tiếng cáo từ mới nói ra. Tokisaki Kurumi cước bộ lui về phía sau một bước đã nghĩ chuồn mất. Nhưng là. Estes nhẹ bỗng nói. Ma kha thể đặc biệt ma. Sirius nữ vương vừa dứt lời. Đứng ở Estes sau lưng Masrun cùng đã nhảy lên muốn trốn khỏi Tokisaki Kurumi cũng cảm giác. Được buồng tim của mình chợt một trận. Sau đó một tấm không nhìn thấy phô thiên cái địa lưới lớn bao phủ xuống tới. Một cỗ mắt trần có thể thấy băng Usio chợt lấy Estes vị trí khuếch tán ra. Ở Tokisaki Kurumi còn chưa phản ứng kịp phía trước đã đem toàn bộ tới thiền trung học thiên đài. Toàn bộ đông lại. Toàn bộ tới thiền trung học thiên đài đều bị đông lại. Hàn băng bao trùm Masrun cùng Tokisaki Kurumi hết thảy trước mắt. Dưới ánh mặt trời, những thứ này hàn băng phản xạ ra cho dù là mang kính râm. Cũng sẽ cảm giác được nhức mắt kim cương một dạng lóng lánh. Đột nhiên, khiến người ta hoài nghi những cái này hàn băng rốt cuộc là không phải hàn băng. Vẫn là dưới đất kim cương. Những thứ này, kim cương, giống như là vô số chi chu nhổ ra võng. Bao phủ trong lưới Tokisaki Kurumi cùng Masrun. Còn có bọn họ chủ nhân Estes. Không khí bị đông kết. Đồng thời cùng lúc thôi đóng kết. Còn có thời gian cùng không gian. Tokisaki Kurumi lúc này cả người ở giữa không trung. Vẫn duy trì lui lại trốn chạy bay lượn tư thế. Tựa như nàng phía trước dùng 7 chi đạn đối phó Takamiya Mana thời điểm. Takamiya Mana biểu hiện một dạng. Hoàn thành đây hết thảy. Estes mới. Chỉ có. Xoay người lại trừng mắt Masrun. Biểu tình trên mặt giường như thiếu phụ luống tuổi có chồng đang chất vấn trượng phu của mình một. Dạng lớn tiếng nói ra. Hỗn đản. Mới. Chỉ có. Một đoạn thời gian tìm không thấy mà thôi. Người liền cho nhà mặt tăng thêm 4 chả chén đũa a. Nếu như ta nếu không ra biểu hiện một chút lời nói. Người đến cùng còn có thể cho nhà mặt thêm nữa bao nhiêu người a tương đương. Cùng bị đông kết thân thể. Còn có chung quanh thân thể thời gian cùng không gian mà lâm vào chân chính tuyệt đối bất động. Trạng thái Tokisaki Kurumi bất động. Masrun làm Estes mối tình đầu thêm duy nhất nam nhân bị khác biệt đối đãi. Ở Estes sử dụng siêu cấp lớn chiêu ma kha thể đặc biệt ma, sau đó. Hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Có thể giữ tự do hoạt động. Thấy được nhà mình thiếu phụ luống tuổi có chồng nói mình như vậy. Masrun lúng túng sờ sờ đầu. Tiến lên ôm lấy kỳ thực không có thật tức giận Estes. Chính cung nương nương. Shizuku oan uổng a. Là rất oan uổng. Bởi vì bị hắn đưa vào thần quốc bên trong bốn một cô gái. Hắn mới. Chỉ có. Ăn hai cái mà thôi a. P.S. Phía dưới lại muốn viết tình tiết làm sao bây giờ. Estes cùng chân heo cùng Tokisaki Kurumi 3PA. Vì không bị phong thư. Ta nhẫn. Ta liều mạng nhẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.